Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng nguy hiểm, ta xem cái viên này tảng đá nhãn cầu hẳn là quá độ triển khai linh hồn hỏa mà rơi xuống. Lâm Hiên cùng Tửu Gia dùng linh hồn giao lưu, hắn phát hiện Tửu Gia đem thượng cổ minh văn chia làm mấy cái đơn giản hóa sau minh văn. Hắn biết đây là Tửu Gia đặc biệt vì hắn cải tạo. Bởi vì hắn cảnh giới bây giờ không đủ, quá khó căn bản xem không hiểu, phân ra một tia tâm thần khống chế yêu hổ tiến lên. Lâm Hiên bắt đầu nghiên cứu Tửu Gia cho ra minh văn. Vốn là thượng cổ minh văn hắn căn bản xem không hiểu, mà hiện tại hắn hoàn toàn có thể thấy rõ. Hơn nữa hắn cũng biết tại sao Tử Cực Ma Cung muốn cướp cái này minh văn. Nếu như hắn không có đoán sai, Tử Cực Ma Cung đồng thuật phải cùng tảng đá kia nhãn cầu cho thấy đồng thuật gần như. Thậm chí hắn hoài nghi hai người tồn tại liên hệ nào đó. Chương 200, phía trước bảo vật cùng ta có duyên, không thể không nói Diệu Gia thật lợi hại, dĩ nhiên có thể từ một cái thượng cổ minh văn mặt trên diễn hóa ra nhiều như vậy đồng thuật công. Kích, Lâm Hiền đối với cái kia cái linh hồn chi hỏa cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn phát hiện Diệu Gia đem linh hồn chi hỏa công kích phân hóa thành hai cái minh văn. Một là công kích thân thể, một người khác là công kích linh hồn. Rất hiển nhiên, công kích linh hồn càng thêm hung hiểm. Dựa theo Diệu Gia từng nói, linh hồn chi hỏa sẽ hóa thành một đám lửa, trực tiếp đem đối thủ đốt đốt thành tro. Thế nhưng ngọn lửa này phi thường bá đạo, cũng sẽ đối tự thân con mắt tạo thành tổn thương. Linh hồn chi hỏa, Lâm Hiên không ngừng lặp lại, có thể hay không chuyển hóa thành linh hồn chi kiếm. Dù sao ta có Đại Long kiếm ý, không cần quá đáng tiếc. Lâm Hiên hỏi, trên lý thuyết nhưng là, thế nhưng tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Diệu Gia chậm rãi nói, người trước tiên luyện tập cái thứ nhất minh văn, linh hồn này chi kiếm để ta cố gắng nghĩ một hồi. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiền lại bắt đầu tìm hiểu cái thứ nhất minh văn. Trong mắt hào quang màu tím lấp lóe, dần dần hình thành một đạo minh văn, bất quá rất nhanh sẽ tiêu tán. Lâm Hiền cũng không nóng giận, hắn biết loại này đồng thuật không phải một ngày có thể học thành, chỉ có chăm chỉ luyện tập mới được. Sau 3 ngày, Lâm Hiền mắt phải bên trong xuất hiện một đạo kỳ lạ minh văn, tản ra khí tức thần bí. Xa xa, một con chim diều hâu bay qua, Lâm Hiền mắt phải nhắm ngay chim diều hâu, linh hồn lực chấn động, vù, hắn tựa hồ nhìn thấy chim diều hâu linh hồn bị lôi kéo đến một cái độc lập tinh thần bên trong. Không gian, mà hắn đây là cái không gian này chúa tể. Trong nháy mắt, giữa bầu trời chim diều hâu thân thể cứng đờ, sau đó thẳng tắp hạ xuống, đi, Lâm Hiền thủ tiêu tinh thần không gian, đem chim diều hâu linh hồn thả ra, nhào, nhào, nhào, dài hơn 10 mét chim diều hâu dương cánh bay lượn. Nhanh chóng thoát đi, Lâm Hiền chậm rãi thở ra một hơi, hắn hiện tại vừa mới luyện thành tinh thần không gian, chăm chú có thể duy trì thời gian 3 cái hô hấp. Bất quá theo linh hồn hắn lực tăng lên, kéo dài thời gian sẽ càng ngày càng dài, hơn nữa tinh thần của hắn không gian cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Khoảng chừng 2 ngày sau, chúng ta tựu có thể đến Hỏa Châu. Triệu Tuyết nhìn thấy Lâm Hiền tỉnh lại, nhanh chóng nói rằng, nàng nhìn thấy Lâm Hiền đồng thuật lần nữa tinh tiến, trong lòng chấn động mạnh, phải biết nàng tìm hiểu thời gian dài như vậy, cũng chỉ là tìm hiểu đến một điểm gia long. Mà Lâm Hiền dáng vẻ, tựa hồ so với nàng nắm giữ còn nhiều, giống, đột nhiên, một trận tiếng hô, từ đằng xa truyền đến, chấn động đến mức tứ phương đều tĩnh, Lâm Hiền dưới trướng yêu hổ thân thể run lên, phảng phất cũng bị kinh hãi, Lâm Hiền kinh ngạc, này hai con yêu hổ nhưng là cấp 4 đỉnh cấp yêu thú. Hơn nữa thân là hổ loại, càng là vua bách thú, mà bây giờ, một tiếng gầm rú dĩ nhiên lượng chúng nó thân thể run. Có thể tưởng tượng được xa xa yêu thú cường hãn đến mức nào. Triệu Tuyết tựa hồ cũng biết lợi hại, nàng nũng nịu nói rằng, chúng ta đi vòng qua đi. Lâm Hiền gật gù, đang muốn đáp ứng, đột nhiên, trắng như tuyết tiểu hầu vọt ra, quay về Lâm Hiền một trận khoa tay, ngươi là nói có bảo vật. Lâm Hiền sắc mặt vui vẻ, lần trước trắng như tuyết tiểu hầu có dáng dấp này, chính là hắn được Hàn Băng Đài cùng Huyền Băng chi khí thời điểm. A kỳ a kỳ, trắng như tuyết tiểu hầu nhe răng, bảo thạch vậy mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, đi, qua xem một chút. Lâm Hiền dặn dò Triệu Tuyết, Lâm công tử, chúng ta vẫn là không nên đi, không bằng sớm một chút đến Long Nham Thành. Triệu Tuyết một mặt lo lắng, ta đây lần đi ra vốn là rèn luyện, hơn nữa khoảng cách Minh Văn Tháp cuộc chiến, còn có 2 cái nửa tháng, thời gian vậy là đủ rồi. Lâm Hiền cũng không có dừng bước lại, mà là khống chế được yêu hổ, hướng về cái kia gầm rú phát ra phương hướng chạy đi. Triệu Tuyết khẽ cắn răng, chỉ có thể nhanh chóng đuổi tới. Trong núi rừng yêu thú mặc dù nhiều, thế nhưng một ít thực lực yếu, nhìn thấy 2 con yêu hổ, tất cả đều bị chấn động rồi, mà thực lực cường hãn, Lâm Hiền cùng Triệu Tuyết đều có thể bằng vào xuất chúng linh hồn lực né tránh. Sở dĩ dọc theo con đường này, hai người đi phi thường thuận lợi, giống, lại là một trận kinh thiên giống tiếng vang lên, phảng phất vô số đạo sấm sét hạ xuống, Lâm Hiền tựa hồ cảm nhận được trong cơ thể màu vàng hồ quang sao động. Trong lòng có một tia nghi hoặc, lẽ nào cùng lôi điện có quan hệ? Lâm Hiền suy đoán, vậy thì càng thêm không thể bỏ qua. càng tới gần cái kia gầm rú tiếng, hai con yêu hổ tốc độ càng chậm, đến sau cùng, hai con yêu hổ trực tiếp ca, hông đi, thân thể nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng. Có thể tạo thành hiệu quả như thế này, ít nhất là cấp 5 yêu thú, đây chính là tương đương với linh hải 7 tầng võ giả tồn tại a. Triệu Tuyết một mặt lo lắng, Lâm công tử chúng ta còn muốn đi sao? Đi, ta cảm giác nơi đó có bảo bối, hơn nữa vật kia tựa hồ cùng ta có duyên, Lâm Hiên nói rằng. Triệu Tuyết kinh ngạc nhìn như thế Lâm Hiên, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc, là nó nói, ta chỉ là phiên dịch một thoáng. Lâm Hiên chỉ vào trắng như tuyết tiểu hầu, một mặt ý cười, trắng như tuyết tiểu hầu ngồi ở Lâm Hiên trên vai, hai chân chéo ngoẩy, móng vuốt nhỏ nâng cằm, vẻ mặt thành thật gật đầu. Triệu Tuyết khóe miệng co giật, sắc mặt biểu hiện phi thường không tự nhiên, nàng phát hiện Lâm Hiên cùng con hầu tử kia đều là quái thai. Hai người một hầu bỏ qua yêu hổ, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Ở phía xa có một luồng nhàn nhạt uy thế truyền đến, để Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết linh hồn run, thật là khủng khiếp yêu khí, hơi thở này vượt xa cấp 5 yêu thú. Triệu Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi, cho tới bây giờ trong lòng nàng cũng có một tia hiếu kỳ. Ngươi phát hiện không có, này trong không khí đều đầy rẫy một luồng lôi điện khí tức. Lâm Hiên trong cơ thể nắm giữ màu vàng lôi điện, nhận biết càng thêm nhạy cảm. Triệu Tuyết linh hồn chuyển động, nhận biết một phen, sau đó một mặt tán đồng, quả thật có lôi điện khí tức, hơn nữa cấp bậc rất cao, lẽ nào phía trước là một con lôi thú. Hai người triển khai linh hồn lực, bao vây toàn thân, không có lộ ra một tia khí tức, bọn họ đều là nhất phẩm minh văn sư, muốn làm đến điểm này vẫn là rất dễ dàng. Trắng như tuyết tiểu hầu cũng là yên tĩnh lại, nằm ngoài Lâm Hiên trên vai. Đi, Lâm Hiên thấp giọng nói, veo, veo, hai người hóa thành tàn ảnh, hướng về con báo bình thường vọt ra ngoài, đùng đùng, đi tới một khoảng cách, Lâm Hiên phát hiện chung quanh trên nhánh cây đều có chứa một tia lôi điện khí tức. Nhất định là lôi thú, chỉ chắc là sẽ không đến là loại nào. Hai người lần nữa xác định, rốt cục, hai người cách lôi thú càng ngày càng gần, hơn nữa, bọn họ còn phát hiện những người khác. Lâm Hiên linh hồn lực dò ra, ánh mắt càng là lấp lóe ánh sáng, hướng về xa xa nhìn tới, ô, dĩ nhiên là bọn họ. Đột nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ phát hiện cái gì chuyện thú vị, phía trước đội nhân mã kia, không là người khác, chính là Thanh Châu Thương gia người, khoảng chừng có hơn 50 người, rải rác phân bố tại tiền phương. Lâm Hiên ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, Thương gia võ học chính là cùng lôi điện có quan hệ. Lúc này xuất hiện ở đây cũng không ngoài ý muốn, phía đông có một đôi nhân mã, khoảng chừng hơn 50 người, Triệu Tuyết nói rằng, phía tây cũng gần như, hơn nữa những người kia hay là ta đối thủ cũ. Lâm Hiên chậm rãi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Tuyết hỏi, nếu đi tới nơi này, đương nhiên không thể tay không trở lại. Lâm Hiên cười nói, nhưng là nhiều người như vậy, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Triệu Tuyết một mặt lo lắng, hơn nữa ta còn nhận biết được dung linh cảnh cường giả khí tức. Chương 201, Lôi Đình, Triệu Tuyết lo lắng là có đạo lý, dung linh cảnh cường giả đã có thể điều động một phương linh khí. Hoàn toàn không phải linh hải cảnh võ giả có thể chống lại. Đối kháng chính diện, chúng ta dĩ nhiên không phải đối thủ, thế nhưng săn giết loại này lôi thú, tình cảnh nhất định rất đục loạn. Lâm Hiên cười híp mắt nói rằng, đến thời điểm chúng ta cẩn thận một ít, không phải là không có cơ hội. Hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định động thủ, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ly khai là được rồi. Vậy chỉ có thể như vậy. Triệu Tuyết thở dài một tiếng, nếu như không có Lâm Hiên, nàng là không dám mạo hiểm như vậy nguy hiểm. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cẩn thận lui về phía sau, bọn hắn bây giờ không cần thiết lộ diện, chỉ có chờ đến song phương đánh nhau là, mới là bọn hắn cơ hội xuất thủ. Ở Lâm Hiên đám người phương Tây, một đám võ giả tụ tập cùng một chỗ. Những võ giả này chính là Thương gia người, bọn họ khí tức trên người cường thịnh, khác nào biển rộng giống như vậy, sâu không lường được. Bên trong một người chính là Thương gia đại trưởng lão, hắn khí tức nội liễm, ánh mắt khép hờ, thật giống đang ngủ. Báo, xa xa một tên Thương gia đệ tử nhanh chóng đi tới. Bạch, Thương gia đại trưởng lão mở mắt ra, ánh mắt kia dường như thần kiếm, phải đem người xuyên thủng. Bẩm báo đại trưởng lão, lôi thú ngủ đông ở trong sơn động vẫn cứ chưa hề đi ra. Người võ giả kia nhanh chóng nói rằng, hơn nữa Dương gia cũng tới không ít người, dẫn đầu tựa hồ là chủ nhà họ Dương. Dương gia, Thương gia đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, phái người tập trung bọn họ, vừa có động tĩnh lập tức báo cáo. Còn có, lần này lôi nguyên nhất định có thể phải lấy được tay. Phải, trong lòng mọi người rùng mình, khoảng thời gian này bọn họ Thương gia chịu đến quá nhiều đả kích, không chỉ có trẻ tuổi bị thương trọng thương, thậm chí ngay cả đại trưởng lão đều bị đả thương. Này tạo thành kết quả này đều là một người tên là Lâm Hiên gia hỏa. Nguyên bản bọn họ đang còn muốn hỏi Tuyết Tông đại hội sau đó bắt được Lâm Hiên, nhưng ai có thể tưởng tiểu tử kia đã sớm chạy trốn. Cũng may, ông trời chờ Thương gia không tệ, để cho bọn họ phát hiện một con chính đang lột ra lôi mãng. Nguyên bản yêu thú cấp 7 thực lực tương đương với thông linh cảnh cường giả, thế nhưng lột ra lúc đầu kia lôi mãng nhưng không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Chỉ có đại khái dung linh cảnh võ giả trình độ, chỉ cần bọn họ chuẩn bị đầy đủ, cơ hội chính là bọn họ không cần sát hại lôi mãng, chỉ cần được cái kia lui ra mãng xà ra liền có thể. Đừng xem là cũ ra, thế nhưng là ẩn chứa vô tận lôi điện chi lực, tuyệt đối là thượng đẳng lôi nguyên. Ngay khi Thương gia không ngừng chuẩn bị lúc, Sơn mạch mặt đông, Dương gia cũng là làm nóng người, giám thị tứ phương, không nên để cho tin tức để lộ. Chủ nhà họ Dương phát ra mệnh lệnh, Thương gia lần này chịu trọng thương, không chỉ có chết đi một tên linh hải thất trọng trưởng lão. Bọn họ đại trưởng lão càng là bị thương, thời điểm như thế này, bọn họ còn muốn cùng chúng ta tranh, thực sự là chuyện cười. Chủ nhà họ Dương cười gằn, chỉ muốn chiếm được lôi nguyên, ta Dương gia là có thể vượt qua Thương gia, hay là trở thành Thanh Châu bá chủ cũng khó nói. Sau một ngày, Thương gia cùng Dương gia đệ tử bắt đầu phong sơn, không cho bất luận người nào tiến vào khu vực này, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng không biết phong sơn chuyện tình. Bọn họ ở một cái thung lũng ra phát hiện một loại kỳ lạ thảo, khoảng chừng to bằng bàn tay, hình dạng tựa như chớp giật, toàn thể màu xám bạc, ẩn chứa dày đặc lôi điện chi lực, đây là lôi đình thảo. Triệu Tuyết kinh ngạc thốt lên, nó chỉ sinh trưởng ở lôi điện đầy đủ nơi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Toàn bộ bên trong sơn cốc sinh trưởng mấy chục cây lôi đình thảo, cuồng bạo lôi đình chi lực nối liền cùng nhau, hình thành một mảnh lưới điện. Ngay khi Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết muốn thu lấy lúc, Thương gia cùng Dương gia võ giả cũng tìm được nơi này. Hai nhà võ giả lẫn nhau đề phòng, đồng thời nhìn phía bên trong sơn cốc lôi đình thảo, tiểu tử, là ngươi. Ngay sau đó, có Thương gia võ giả nhận ra Lâm Hiên, ông trời quả nhiên đợi ta Thương gia không tệ. Vài tên Thương gia võ giả cười gằn đi lên, tiểu tử, bé ngoan chịu chết đi, ngươi đối phó cái kia mấy cái, có thể không? Lâm Hiên nhìn về Triệu Tuyết, không thành vấn đề. Triệu Tuyết gật đầu đáp ứng, mấy ngày nay thực lực của nàng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cùng tiến lên, cẩn thận kiếm ý của hắn. Thương gia vài tên võ giả cũng không có bất cẩn, mà là lựa chọn đồng loạt ra tay, sấm đánh quyền, lôi điện cuồng đao, trong nháy mắt, các loại công kích đánh về phía Lâm Hiên, hình thành một mảnh lôi hải. Bạch, Lâm Hiên triển khai phong lôi bước, nhanh chóng tránh thoát công kích, sau đó trong mắt lập lòe hào quang màu tím, đặc biệt là mắt phải của hắn, càng là ngưng tụ ra một đạo minh văn. Vù, trước tiên hai tên Thương gia võ giả thân thể cứng đờ, phảng phất mất đi linh hồn, phốc phốc, ánh kiếm lấp lóe, hai người đầu bay ra, tiên huyết phun trên không trung. Cái gì? Sau lưng ba tên Thương gia võ giả kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà, sau một khắc, một cổ vô hình sóng linh hồn đánh úp về phía bọn họ. Ba người chỉ cảm thấy thân thể chấn động, linh hồn phảng phất bị rút đi, tia sáng tối sầm lại, ba người phát hiện bọn họ đặt mình trong ở một cái to bằng gian phòng bên trong không gian. Tay chân của bọn họ tất cả đều bị vững vàng cùm chặt, không cách nào nhúc nhích, bốn phương tám hướng tuôn ra vô số đạo kiếm sắc bén mang, đưa bọn họ đâm thủng. A, ba người thống khổ kêu thảm thiết, không ngừng co giật, thế nhưng là phát hiện bọn họ cũng chưa chết. Bạch quang lóe lên, thân thể bọn họ lần nữa phục hồi như cũ, sau đó, lại có hay không mấy lưỡi dao nhìn về phía bọn họ. Bọn họ không biết đã trải qua bao nhiêu lần, thế nhưng ở trên thực tế nhưng chỉ là trong chớp mắt. Phốc phốc phốc, trường kiếm quét ngang. Hình bán nguyệt kiếm khí đem ba người chặn ngang chặt đứt. Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, quay đầu nhìn về một mảnh khác, ở nơi đó, Triệu Tuyết khóe miệng mang xuân, mỉm cười mà đứng, phía trước sáu tên võ giả sắc mặt ửng hồng, như đã phát điên như thế lẫn nhau chém vào, rất nhanh, những người này toàn bộ đều ngã xuống, thật là lợi hại ảo thuật. Lâm Hiên thở dài nói, Triệu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, một đôi mắt phảng phất có thể đem nam nhân hồn câu đi. So với Lâm công tử, ta kém xa. Lâm Hiên không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Hắn cười nhạt, xoay người, những này lôi đình thảo đối ta hữu dụng, ta muốn 7 phần 10. Triệu Tuyết gật đầu đồng ý, vừa đến nàng không phải hệ xét võ giả, còn nữa nàng còn cần Lâm Hiên bảo vệ, có thể phân đến 3 phần 10 đã rất tốt. Lâm Hiên trong tay nổi lên màu vàng hồ quang, hình thành một cái sẻng nhỏ, cánh tay vung lên, một cây lôi đình thảo bị hắn đào dưới, trong chốc lát, hắn đã đào đi tới 14 cây, còn dư lại 6 cây thì bị Triệu Tuyết cầm. Ngươi có không có được cái gì tin tức hữu dụng? Lâm Hiên hỏi. Hắn vừa nãy từ Thương gia võ giả trong đầu chiếm được một ít tin tức, trong đó có Thương gia cùng lôi thú, bất quá cũng không có Dương gia. Triệu Tuyết gật gù, sau đó nhẹ giọng nói rằng, đầu kia lôi thú là một con thất giai lôi mãng, bởi vì phải lột da, sở dĩ ở vào suy yếu kỳ, thực lực đại khái có dung linh cảnh dáng vẻ chừng. Liên quan với Dương gia, tổng cộng đến rồi 73 người, một tên dung linh cảnh, 5 tên linh hải 7 tầng võ giả, 12 tên linh hải 6 tầng võ giả, còn dư lại nhưng là linh hải 6 tầng trở xuống. Nói xong những này, nàng nhìn về Lâm Hiên, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, liên quan với lôi thú, ta và ngươi lấy được tin tức như thế, mà Thương gia thực lực và Dương gia cũng gần như, một tên dung linh cảnh, 6 tên linh hải 7 tầng, 10 tên linh hải 6 tầng, bất quá, theo ta được biết, Thương gia dung linh cảnh võ giả ở trước đây không lâu bị thương. Hẳn là không đỉnh phong thực lực, chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn đánh túi bụi lúc, đem lôi nguyên đánh cắp là được. Chương 202 Lôi văn thể, dám ở hai đại dung linh cảnh cường giả này yêu thú cấp 7 cướp đồ ăn. Chỉ sợ cũng chỉ Lâm Hiên có như vậy can đảm, căn cứ chiếm được tin tức, cái kia lôi mãng còn chưa có bắt đầu lột ra, phòng trừng cần cùng đợi mấy ngày, chúng ta tốt nhất có thể đem thực lực lần thứ hai để thăng một cái cầu thang. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết liền dứt khoát ở bên trong thung lũng tu luyện, đồng thời chờ đợi Thương gia cùng Dương gia động thủ, tay cầm lôi đình thảo, Lâm Hiên cảm nhận được một luồng mênh mông lôi điện lực. Chỉ là vài cây linh thảo thì có loại uy lực này, thật không biết kia lôi nguyên hội cường đại cỡ nào. Lâm Hiên trong lòng kích động, chỉ cần có thể được lôi nguyên, thực lực của hắn hội lần thứ hai đề thăng, chỉ như vậy mới có thể thu nhỏ lại hắn và Lâm Phong chênh lệch. Trên người lôi điện phun trào, hắn bắt đầu hấp thu lôi đình thảo phía trên lôi đình lực. Màu xanh nhạt lôi đình cùng Lâm Hiên trong cơ thể màu vàng hồ quang va chạm, phát sinh một trận tiếng nổ vang rền, bốn phía hồ quang tán loạn, phảng phất linh xà giống như vậy, dương nanh múa vuốt, hắn ngồi xếp bằng tảng đá, xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Lâm Hiên tâm thần khẽ động, hàn băng đài ra hiện ở dưới chân của hắn, ngồi xếp bằng ở hàn băng trên đài, hắn hai mắt khép hờ, bắt đầu toàn lực hấp thu lôi điện lực. Một nén nhang sau, Lâm Hiên trong tay lôi đình thảo bắt đầu khô héo, phía trên lôi đình lực toàn bộ bị hút đi, hắn không có đình chỉ, lập tức lấy ra đệ nhị cây, kế tục luyện hóa. Sau một canh giờ, năm cây lôi đình thảo tiêu hao hầu như không còn, mà Lâm Hiên cũng mở mắt ra, bùm bùm, theo hắn thức tỉnh, một cổ cường thịnh khí tức từ từ tràn ngập, trong không khí lôi xà múa tung, hướng bốn phía bay đi, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, phạm vi 20 mét bên trong, giống như lôi hải như thế, xa xa, Triệu Tuyết mặt khiếp sợ, lúc này mới thời gian bao lâu, Lâm Hiên thực lực lại tăng lên, cái tên này, tăng cao thực lực tốc độ cũng quá nhanh đi, Triệu Tuyết nhỏ giọng đánh giá thấp, nàng thậm chí hoài nghi Lâm Hiên căn bản không phải thiếu niên, mà là bị một cái nào đó lão gia hỏa đoạt xác rồi. Triệu Tuyết thu hồi tảng đá nhãn cầu, chuẩn bị đứng dậy, chính là, xa xa Lâm Hiên lần thứ hai ngồi xuống, ngạc, Triệu Tuyết không nói gì, hắn sẽ không muốn tiếp tục tu luyện đi, thực sự là biến thái. Theo nàng phỏng chừng, Lâm Hiên ở nơi này Hạ Quốc nhất định là đặc thù tồn tại. Coi như ở Ảnh Quốc, đều không có bao nhiêu người có thể giống Lâm Hiên như vậy. Lâm Hiên lần thứ hai ngồi xuống là có nguyên nhân, bởi vì tửu gia muốn cho hắn một loại luyện thể võ học. Lôi văn thể, Lâm Hiên nói nhỏ, trong mắt có một tia hành vi, này lôi văn thể chính là địa giai cấp võ học, luyện thành sau đau thương bất nhập, nước lửa bất dâm, có thể nói là luyện thể loại bảo thuật. Tửu gia chậm rãi nói, tổng cộng chia làm là ba cái cảnh giới, theo thứ tự là đồng lôi văn, bạc lôi văn cùng kim lôi văn, lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể đem đồng lôi văn tu luyện tốt là tốt lắm rồi. Lâm Hiên kiềm chế lại vui sướng trong lòng, bắt đầu dựa theo tửu gia dạy thuật tu luyện, căn cứ tửu gia từng nói, mặc dù là này đồng lôi văn, cũng tương đương với linh giai cao cấp luyện thể võ học. Từng đạo đồng sắc mặt lôi tuyến ra hiện ở ngoài thân thể hắn, hình thành kỳ lạ lôi văn, những kia lôi văn sáng tối chập chờn, rất nhanh lại biến mất. Lâm Hiên thẳng thắn bỏ qua toàn thân, bắt đầu đem lôi điện toàn bộ tụ tập ở trên tay phải. Lôi hải lan lộn, không ngừng xung kích cánh tay hắn bên trong kinh mạch, đồng thời ở ngoài thân thể hắn hình thành vô số đạo lôi văn. Nửa ngày sau, lôi quang biến mất, Lâm Hiên trên tay phải có một tầng đồng sắc mặt hoa văn hiện lên, phát ra một cổ lực lượng cường đại, thu hồi hàn băng đài, Lâm Hiên nhảy đến trên đất, quay về đại địa đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi điện dâng trào, Lâm Hiên toàn bộ cánh tay mơ hồ phát sáng, ầm một tiếng, quả đấm của hắn tạp trên mặt đất, trong nháy mắt đánh ra một cái lỗ thủng to, kinh khủng vết rách hướng về bốn phía lan tràn, phảng phất mạng nhện, bên trong sơn cốc chấn động không ngừng, giống như xảy ra địa chấn như thế. Triệu Tuyết lần thứ hai bị thức tỉnh, nàng ngơ ngác ngắm hướng về phía trước, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, phạm vi 50 mét bên trong mặt đất, bể thành vô số cục đất, ao hãm xuống phía dưới, một đòn lực khủng bố như thế, Lâm Hiên lộ ra nụ cười thỏa mãn, trên cánh tay đồng lôi văn biến mất, trở nên cùng người bình thường không khác biệt gì. Hiện tại, sợ rằng linh hải tầng 4 võ giả cũng không ngăn nổi ta một quyền. Lâm Hiên cảm nhận được trong cơ thể năng lượng, tâm tình thật tốt, bước chân một điểm, hắn đi tới Triệu Tuyết trước mặt, đi thôi, đi ra ngoài dò xét tra một chút tình huống. Triệu Tuyết ngơ ngác gật đầu, theo Lâm Hiên phía sau, hai người lợi dụng linh hồn lực, đem địa hình bốn phía toàn bộ dò xét điều tra rõ ràng. Đồng thời chế định nhiều loại đường chạy trốn, đồng thời, bọn họ còn phát hiện Thương gia cùng Dương gia đều bố trí trận pháp. Nghĩ đến là khống chế lôi mãng dùng, những ngày kế tiếp Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết không phải ở bên trong sơn cốc tu luyện, chính là đi ra tra xét tình huống. Trong nháy mắt, 5 ngày đã qua, Lâm Hiên trên cánh tay phải, lôi văn càng thêm ngưng tụ. Hiện tại, hắn một quyền dưới, có thể nổ nát phạm vi 70 mét mặt đất, linh hải tầng 4 võ giả, ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, tự là linh hải tầng 5 võ giả, đều không nhất định có thể tiếp được hắn một quyền. Ầm ầm ầm, sắc trời trở tối, vô số hắc vân thổi qua, trên không trung không ngừng tụ tập, trong nháy mắt, ban ngày đã biến thành đêm đen. Hắc vân ép sơn, khiến lòng người bên trong khó chịu, trong tầng mây, thỉnh thoảng có lôi quang hiện ra, phảng phất một cái lôi long ở trong mây lăn lộn, khí tức kinh khủng tràn ngập tứ phương, trong phạm vi trăm dặm, tất cả yêu thú toàn bộ đều nằm ngoài lòng đất, thân thể không ngừng run, Muốn bắt đầu sao? Lâm Hiên ngắm hướng thiên không, hít sâu một hơi, đi. Hai người thân hình lay động, nhanh chóng ly khai thung lũng. Cũng trong lúc đó, Thương gia cùng Dương gia cũng bắt đầu hành động. Không ít võ giả đứng ở trong trận pháp, khẩn trương chờ đợi. Thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương đều là vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời lôi điện cùng bên trong hang núi tại thân ảnh. Một tia chớp đánh xuống, giống như thiên đao giống như vậy, trực tiếp đem cả ngọn núi tiêu bằng. Âm thanh khủng bố truyền khắp tứ phương, vô số đá vụn trên không trung rải rác, tất cả mọi người là con người đột nhiên rụt lại, thật là đáng sợ. Ở mênh mông sức mạnh đất trời trước mặt, hết thảy đều có vẻ như thế nhỏ bé. Thiên thước cao núi to bị tước mất phần lớn, trực tiếp lộ ra khỏi sơn động bên trong tình huống. Một đầu dài trăm mét lôi mãng xuất hiện ở trong mắt mọi người, chỉ thấy nó cả người bị màu xanh nhạt hồ quang bao vây, thân thể không ngừng vặn vẹo, thật giống rất thống khổ dáng vẻ. Giống trong biển sét truyền đến một tiếng gầm rú phảng phất rồng gầm, giống như cùng lôi đình, mọi người chỉ cảm thấy màng tai run, cả người khí huyết quay cuồng. Kia lôi tu hống một tiếng, tựu để cho bọn họ suýt chút nữa bị thương. Nơi cực xa có ba tên người áo tím ở Lâm Hiên nhanh chóng bôn ba, đột nhiên bọn họ ngừng thân thể, ngẩng đầu hướng về bầu trời xa xăm nhìn tới. Ở nơi đó, hắc vân nằm dày đặc, lôi điện lấp lóe, ba người chính là Tử Cực Ma cung nhân. Giờ khắc này bọn họ nhìn nhau một cái, căn cứ biểu hiện, mục tiêu sẽ ở đó hắc vân dưới. Đi, đi xem. Ba người hóa thành ba đạo hào quang màu tím, hướng về lôi vân phương hướng chạy đi. Ở màu đen kia lôi vân dưới, dài trăm mét lôi mãng lần thứ hai gầm rú một tiếng. Sau đó phần đầu của nó nứt ra rồi một đạo khe nhỏ. Một luồng càng thêm dày đặc yêu khí từ bên trong lộ ra. Chương 203, lôi thú độ kiếp, luồng khí tức kia làm người ta kinh ngạc, thậm chí đều vượt qua dung linh cảnh. Cũng còn tốt, toàn bộ lột da cùng với lột da sau một quãng thời gian rất dài bên trong, lôi mãng đều nằm ở suy yếu kỳ. Không phải vậy, toàn bộ hạ quốc sợ rằng cũng không có mấy người dám có ý đồ với nó. Lôi đầu chăn bộ vết rạn nứt càng lúc càng lớn, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình cứng rắn xé ra như thế. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, bằng vào xuất sắc đồng lực, hắn nhìn thấy lôi mãng tân sinh giáp da phi thường kỳ lạ. Phía trên lôi quang lấp lóe, phảng phất lôi trạch như thế, quả nhiên là dị thú, lột xác một lần sẽ mạnh mẽ một lần. Lâm Hiên trong lòng than thở, hừ, ngươi cho rằng lột xác là dễ dàng như vậy? Tử gia hừ lạnh nói, không kháng nổi lôi kiếp, tựu là tử vong. Yêu thú tu luyện xa so với nhân loại muốn nguy hiểm nhiều. Lâm Hiên líu lưỡi, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời lôi vân, ầm ầm ầm, phảng phất ở đáp lại tử gia, một đạo bằng thùng nước lôi đình ầm ầm hạ xuống, toàn bộ bầu trời phảng phất bị đánh thành hai nửa. To lớn chớp giật bổ vào lôi mãng trên người, giống như diệt thế, toàn bộ ngọn núi bị nổ tung, trở thành bình địa, dài trăm mét cự mãng ngửa mặt lên trời gầm rú, trên người hiện ra một tầng phòng hộ lôi quang, Thương gia cùng Dương gia võ giả dồn dập lùi về sau. Sợ bị lan đến gần, hai tên dung linh cảnh cường giả cũng là sắc mặt lạnh lùng, biểu hiện khẩn trương đến mức tận cùng, đừng phân thần, hào hào cảm ngộ thiên địa lực. Tử gia quát lạnh, Lâm Hiên thân thể chấn động, thật chặt tập trung phía trước tất cả, cùng lôi kiếp so ra. Hắn lôi điện thuật có vẻ quá trò đùa, đem linh hồn lực triển khai đến mức tận cùng, Lâm Hiên toàn lực bắt giữ lôi kiếp cùng lôi mãng nhất cử nhất động. Triệu Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, trái tim nhỏ hung hăng rung động, người khác đều đang lo lắng sinh mệnh an toàn, cái tên này lại đang cảm ngộ võ học, nàng không phải Lâm Hiên, không dám ngốc gần quá, chỉ có thể tìm cái chỗ an toàn tạm thời bắt đầu trốn. Lôi đình hạ xuống tần suất càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thường thường là vài đạo đồng thời hạ xuống, hình thành một mảnh lôi một màn. Lôi mãng toàn bộ đầu lâu đã lột ra thành công, to bằng gian phòng đầu lâu tỏa ra này khí tức kinh khủng. Giống, ngoác miệng ra, nó phun ra một mảnh lôi điện, hình thành một chương lưới điện, hướng về bầu trời trùng tới, đầy trời lôi điện bổ vào lưới điện trên, hình thành kinh khủng sóng khí. Lâm Hiên nhìn chằm chằm một đạo lại một tia chớp, cảm thụ được trong đó cuồng bạo khí thế, cùng võ học của chính mình xác minh lẫn nhau. Lôi mãng lột ra tốc độ phi thường chậm, mọi người chỉ có thể khẩn trương chờ đợi, chờ đến nó lùi tới một nửa khi rừng rậm phía sau đột nhiên truyền đến ba cỗ khí tức mạnh mẽ. Không được, Triệu Tuyết thay đổi sắc mặt, thật nhanh đi tới Lâm Hiên bên cạnh, là Tử Cực người của Ma Cung. Triệu Tuyết không thể không đánh gãy Lâm Hiên, linh hồn lực tản ra, Lâm Hiên cảm thụ một phen, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, hiện tại chúng ta còn chưa thích hợp bại lộ, ngươi đi theo ta. Lâm Hiên thân thể lay động, hướng về lôi mãng phương hướng chạy đi. Ngươi điên rồi, Triệu Tuyết sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mắt thấy Lâm Hiên tại thân ảnh liền muốn biến mất, nàng chỉ có thể cắn răng một cái. Đi theo, ở cạnh lôi mãng 2000 mét thời điểm, Lâm Hiên dừng bước, tìm cái sơn động bắt đầu tăng lên. Ở đây, đỉnh đầu lôi đình áp lực lớn hơn, Triệu Tuyết kinh hồn táng đảm cùng sau lưng Lâm Hiên, cũng không dám thở mạnh. Tử gia, có thể hay không tạm thời yếu bớt trên người ta đánh dấu? Lâm Hiên dẫn âm hỏi, có lẽ có thể dùng huyền băng khí thử một chút. Tử gia trầm giọng nói, Lâm Hiên quay đầu, quay về Triệu Tuyết nói ra, ly ta xa một chút. Cái gì? Triệu Tuyết trong lúc nhất thời không rõ ràng Lâm Hiên ý tứ. Bất quá, rất nhanh nàng liền hoảng sợ lui về phía sau, Lâm Hiên thân thể trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn khí theo trong cơ thể hắn phát ra tới. Trên người hắn kết ra từng tầng màu xanh nhạt khối băng. Luồng khí lạnh kia nhanh chóng lan tràn, toàn bộ trong hang núi bộ đều được băng tuyết thế giới. Lạnh quá, Triệu Tuyết không thể không toàn bộ vận chuyển linh lực, Lâm Hiên hiện tại xuất hiện loại biến hóa này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là áp chế trong cơ thể hắn tiêu chí, đệ tử cực người của ma cung không tìm được. Ngoại giới, bên trong vùng rừng rậm, ba cái tử y võ giả đột nhiên nhíu mày, mục tiêu khí tức đột nhiên trở nên yếu đi, hơn nữa trong cơ thể hắn tiêu chí cũng bị yếu bớt. Một tên tử y võ giả nói ra, lẽ nào hắn giải trừ đánh dấu? Một người khác võ giả nghi ngờ nói, không thể nào, ngoại trừ chúng ta tử cực ma cung, không ai có thể giải trừ đánh dấu. Không muốn suy đoán, trước tiên qua xem một chút, dẫn đầu tên thanh niên kia trầm giọng nói ra, ba người tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng chạy tới, bạch, một lát sau, ba tên tử y võ giả đi tới trên một ngọn núi. Hả, nhìn thấy xa xa lôi đình giống như thiên đao vậy hạ xuống. Cùng với kia dài trăm mét khủng bố lôi thú, ba tên tử y võ giả thân thể chấn động mạnh, thật là khủng khiếp lôi kiếp, dĩ nhiên là một cái lôi mãng, nó lôi ra vỏ ngoài chính là cực phẩm lôi nguyên a. Ba trong mắt người lửa nóng, trong lúc nhất thời đều đã quên tra xét Lâm Hiên vị trí. Kỳ thực cũng không quái ba người, liền dung linh cảnh cường giả đều sẽ đỏ mắt đồ vật. Huống hồ là bọn hắn, trước tiên xác nhận dưới mục tiêu vị trí, thanh niên đầu lĩnh bằng bình tĩnh lại tình, trầm giọng nói ra, phía sau hắn hai người ánh mắt lấp lóe, bắt đầu cảm ứng, mấy hơi thở sau, hai người khẽ lắc đầu. Chỉ có thể nhận biết được hắn ở phụ cận, vị trí cụ thể vô pháp xác nhận, xem ra người kia hẳn là dùng phương pháp gì tạm thời ẩn nặc đánh dấu. Một võ giả khác nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Hai người hỏi, đã mục tiêu ở đây, chúng ta liền ở ngay đây các loại. Thanh niên đầu lĩnh cười khẩy đạo, huống hồ còn có bực này cực phẩm lôi nguyên, nếu như số may, nói không chắc có thể được đến một chỗ, khi đó chúng ta đã phát tài. Hai người khác cũng là mặt kích động, ba người thật chặt nhìn xa xa lôi mãng, Thương gia cùng Dương gia tự nhiên cũng phát hiện tử y võ giả. Thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương dồn dập phái ra một đôi nhân mã. Đi vào rõ ràng tràng, hai đội nhân mã, có một tên linh hải tầng 6 võ giả mang đội, nhanh chóng vọt tới tử y võ giả phụ cận, đem ba người bao quanh vây nhốt, từ đâu tới hỗn tạp cá, cút nhanh lên trở lại. Thương gia đệ tử quát lạnh, ba vị, đã phát hiện bí mật, vậy thì chết đi. Dương gia người cũng là mặt sát khí, hai đội nhân mã nhanh chóng ra tay, ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, bọn họ không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ, lôi điện dâng trào. Kiếm khí ngang dọc, phu phu, phu phu, trong chớp mắt, Thương gia cùng Dương gia đệ tử ngã xuống hơn nửa, những người kia sắc mặt sợ hãi, con mắt tròn vo, phảng phất gặp được cái gì chuyện đáng sợ. Cái gì? Hai tên linh hải tầng 6 võ giả kinh hãi, cẩn thận nhìn chằm chằm ba tên tử y võ giả, các ngươi rốt cuộc là ai? Bọn họ căn bản không có phát hiện người áo tím là như thế nào xuất thủ. Là đồng thuật, Dương gia võ giả kêu lên, vẻ mặt phi thường nghiêm nghị, Thương gia võ giả thân thể chấn động. Hắn phát hiện ba tên tử y võ giả trong mắt nổi lên hào quang màu tím. Dị thường yêu dị, hừ, chết đi cho ta. Thương gia linh hải 6 tầng võ giả đấm ra một quyền. Hùng hậu linh lực dâng trào, ngưng tụ ra một con lôi hổ, dương nanh múa vuốt đánh về phía ba người. Hai người các ngươi đối phó một cái khác. Dẫn đầu người thanh niên lạnh giọng nói ra, ba người thân thể loáng một cái, hiểm mà lại hiểm tránh được công kích. Trong mắt hào quang màu tím chuyển động, đi đầu thanh niên nhìn về thương gia linh hải 6 tầng võ giả. Chương 204, tiến hóa. Tử mang lấp lóe, thanh niên mặc áo tím trong ánh mắt xuất hiện vòng xoáy. Dị thường yêu dị, thương gia linh hải 6 tầng võ giả thân thể cứng đờ. Trong mắt xuất hiện mê man sắc mặt hắn giãy giụa, phảng phất chết chìm như thế. Phốp, một đạo tử mang sáng lên, thanh niên mặc áo tím vung lên trường đao, đem thương gia linh hải 6 tầng võ giả chém thành hai khúc. Một phương khác, Dương gia võ giả cũng là hai mắt nhỏ lồi, mặt không cam lòng ngã xuống. Hừ, một đám rác rưởi, một tên người áo tím cười gằn, tình cảnh này Thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương đều thấy được. Sắc mặt hai người kịch biến, tập trung ba tên áo bào tím nhân, tựa hồ đang suy tư điều gì, chẳng lẽ là ảnh quốc tử cực ma cung? Thương gia đại trưởng lão âm thanh trầm thấp, đem tất cả mọi người triệu hồi, không nên trêu chọc ba người kia. Trong lúc nhất thời, hai nhà đều phát ra đồng dạng mệnh lệnh, loại hành vi này xem như là thầm chấp nhận ba tên người áo tím tồn tại. Xem ra ở trong mắt bọn họ, tử cực ma cung phải không có thể trêu chọc, giấu ở sơn động Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng nhận biết được tình cảnh này. Lâm Hiên cả người là băng, không nhìn ra có thay đổi gì, mà Triệu Tuyết sắc mặt nhưng phi thường khó coi, linh hải tầng 6 võ giả đều dễ dàng được giải quyết. Ba người kia thực lực được mạnh mẽ đến mức nào? Giữa bầu trời, lôi quang một mực hạ xuống, hơn nữa vượt qua diễn vượt qua liệt, lôi mãng ra đã lùi rơi mất một nửa, tân sinh giáp ra lôi quang lưu chuyển, sáng lên lấp lóa, hắn phun ra từng đạo lôi một màn, ngăn cản không trung lôi đình, Dù vậy, nó hay là bị trọng thương, giống, nửa thân dưới cháy đen một mảnh, có địa phương còn hiện ra lỗ máu, phía trên có lôi điện nhảy lên, điên cuồng xé rách vết thương, ầm ầm ầm, giữa bầu trời lôi điện không ngừng đánh xuống, chu vi đều được một mảnh lôi hải, lôi mãng thân thể lăn lộn, cái đuôi dài đằng đẵng co rúm, đem mặt đất đánh ra từng cái hố sâu, trên đầu nó, dần dần sinh ra một cái nhô ra, phảng phất giác, tiến hóa rồi, tất cả mọi người khiếp sợ, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, kia nhô ra không ngừng lớn lên, cuối cùng đã biến thành màu bạc độc giác, khoảng chừng có dài nửa mét, tuy rằng dáng vẻ rất nhỏ yếu, mà phía trước kia khí tức phảng phất có thể ép sụp tất cả. Tựu như cùng một thanh lôi kiếm, muốn đâm thủng bầu trời, ầm ầm ầm, giữa bầu trời hắc vân lăn lộn, không ngừng xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, theo kia vòng xoáy ngay chính giữa, xuất hiện một tia màu bạc hồ quang, loại kia màu bạc hồ quang mới vừa xuất hiện, bầu trời phảng phất không chịu nổi như thế, sắp nứt ra rồi, chém âm, màu bạc tia điện hạ xuống, chiếu sáng nửa cái bầu trời, bốn phía ngọn núi toàn bộ vỡ vụn, ngàn mét bên trong cuồng phong gào thét, thanh thế dọa người cực, lôi mãng đứng mũi chịu sào, bị màu bạc lấp lóe bổ trúng, phát sinh tiếng kêu thê thảm, toàn bộ quá trình giằng co thời gian một nén nhang, mới chậm rãi biến mất, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng bọn họ lo lắng, trình độ như thế này lôi đình, rất có thể để phía dưới hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Sẽ không bị đánh chết chứ? Thương gia mọi người nghi hoặc, chết rồi càng tốt hơn, miễn là lôi nguyên vẫn còn. Chúng ta không coi là đến không? Thương gia đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm, giữa bầu trời vòng xoáy khổng lồ chậm rãi tiêu tan, hắc vân bay đi, bầu trời khôi phục lại sự trong sáng, mọi người vội vã hướng về phía trước nhìn tới, chỉ thấy kia phế tích bên trong, dài trăm mét lôi mãng hư nhược giơ lên đầu, cái kia màu bạc độc giác sáng lên lấp lóa, trong lòng mọi người chặt chẽ, sau đó lại nhìn phía kia rút đi như trước ra, ở phế tích bên trong, tồn tại một đám lớn lóe sáng vảy giáp, giống như màu xanh nhạt thủy tinh, quá tốt rồi, không có chuyện gì. Phát hiện lôi tinh không có chuyện gì, mọi người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mà, sau một khắc, kia hư nhược lôi mãng trương khai miệng rộng, cắn về phía nó cởi ra áo khoác, động thủ, thương gia cùng dương gia đồng thời ra lệnh, mọi người xông lên trên, ba tên tử y võ giả cũng là hóa thành ba đạo tử mang. Hướng về lôi mãng chạy đi, Triệu Tuyết có chút bận tâm, nàng không có lộn xộn, mà là nhìn về Lâm Hiên, ca, ca, Lâm Hiên trên người hàn khí yếu bớt một ít, đầu băng tuyết đã tan ra, trước tiên để cho bọn họ giao thủ. Kia lôi tinh không phải tốt như vậy cướp, Lâm Hiên thấp giọng nói ra, Triệu Tuyết gật gù, sau đó cẩn thận tra xét, xông lên phía trước nhất chính là thương gia cùng dương gia hai tên dung linh cảnh cường giả. Hai người phi hành trên không trung, khí tức mạnh mẽ bao phủ tứ phương, bay trận, thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương đồng thời hét lớn. Hoành, trên mặt đất, mấy trăm tên võ giả nhanh chóng kết trận, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, thương gia bên này, lục mang tinh lôi trận lấp lóe, một đầu dài hơn 50 mét lôi điểu theo trong trận pháp bay ra. Ngửa mặt lên trời hí dài, một phương khác, dương gia mọi người vung lên đại kỳ, vô số đạo sóng nhiệt vọt tới, mặt đất không ngừng phun trào, một cái cả người là lửa người đá theo mặt đất đứng lên. Giống, lôi mãng phát sinh tiếng hô, trên người có lôi điện tràn ra, đem tất cả xung quanh đều làm vỡ nát, ba cái quái vật khổng lồ lẫn nhau căm thù, sau đó dồn dập động thủ, lôi mãng kia như núi lớn đuôi đánh hướng về phía cả người là lửa người đá, mà một há to mồm nhưng là cắn về phía liễu không bên trong lôi điểu. Ba người chạm vào nhau, như lưu tinh va chạm đại địa, phát sinh rung trời vậy tiếng vang, chỉnh cánh rừng đều đang rung động, lôi hỏa đan xen, hình thành ba đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời, phía dưới chủ trì trận pháp một đám võ giả thân thể lay động, dồn dập thổ huyết, mà lúc này, hai vị dung linh cảnh cường giả động thủ, một con thương thiên bàn tay lớn, phía trên lôi điện nhảy lên, chộp tới lôi mãng bên người lôi tinh, một phương khác hướng về, một thanh trường thương hóa thành một con rồng lửa, đột nhiên đâm ra, giống, lôi mãng cảm nhận được nguy hiểm, thân thể dựng đứng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó vừa trải qua xong lôi kiếp, hết sức suy yếu, mà trước mắt những này ghê tởm nhân loại, không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn có thể bố trí trận pháp, đầu lâu trên cái kia màu bạc độc giác, đột nhiên ánh bạc chuyển động, hình thành một vòng lại một vòng lôi văn, một cái năng lượng màu trắng bạc cầu xuất hiện ở độc giác trên. Đồng thời từ từ lớn lên, đến cuối cùng chừng to bằng cái thớt, một tia giống như lôi kiếp vậy khí tức lan ra, để trong lòng mọi người nhảy vụt, hoành. Lôi mãng to lớn đầu lâu chuyển động, năng lượng khổng lồ cầu trên bùng nổ ra đồng thời ánh sáng. Phảng phất một thanh lôi đao, quét ngang tất cả, oanh đùng đùng, giữa bầu trời lôi điểu bị chém đứt một cái cánh, cả người là lửa người đá bị chặn ngang chặt đứt, hai tên dung linh cảnh võ giả nhưng là ngay đầu tiên trốn. Mà phía dưới những võ giả kia lại không có may mắn như vậy. Tất cả đều nhấn chìm ở trong ánh chớp, xúc sinh, muốn chết, thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương tất cả đều giận dữ. Phía dưới những võ giả kia cũng là bọn hắn gia tộc tinh anh a. Những người kia có rất trẻ trung, có phi thường có tiềm lực, cũng có thể vì gia tộc trụ cột nhân tài. Bây giờ nhưng như vậy chết thảm, trên người hai người linh lực nhảy chập chờn, bén nhọn công kích chạy về phía Lôi Mãng, Lão Dương, đồng thời động thủ giải quyết rồi xúc sinh này. Thương gia đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn quyết định liên thủ với Dương gia. Được, chủ nhà họ Dương trên người hỏa diễm vờn quanh, trường thương giống như trường đao vậy lực bổ xuống, đại chiến bạo phát, hai người một thú đều cùng nhau, đem chỉnh cánh rừng đều đổ. Lâm Hiên toàn thân khối băng biến mất, trên người hắn khí tức phun trào, trong mắt tinh mang lấp lóe, nên động thủ, khóe miệng của hắn hơi vung lên. Chương 205, tranh cướp Lôi Nguyên, thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương lần này là thật sự nổi giận. Phát như điên công kích Lôi Mãng, hỏa hồng trường thương cùng to lớn lôi trường, che ngợp bầu trời, đánh vào Lôi Mãng trên người ong ong phát vang, Lôi Mãng bị đau, ngửa mặt lên trời phản kích, đồng thời lớn đuôi như núi lớn va chạm, mà này gặp lại nhảy, tảng lớn lôi tinh tán rơi xuống đất. Thương gia đại trưởng lão cùng Dương gia trưởng lão đồng thời ra tay, đánh ra kinh khủng công kích, Lôi Mãng vỏ ngoài bị đánh tán, hướng về bốn phía tản đi, nhìn kia bị xé ra lôi tinh, Lâm Hiên trong mắt có một tia lửa nóng, che giấu tốt thân hình, Lâm Hiên thông báo một câu, sau đó nhanh chóng xông ra ngoài, mặt sau, Triệu Tuyết cắn răng, lựa chọn ngốc ở trong sơn động, tuy rằng lôi tinh là đồ tốt, mà bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, chẳng những có dung linh cảnh cường giả, còn có tử cực người của ma cung ở, còn nữa, Triệu Tuyết cũng không phải hệ xét võ giả, lôi tinh tuy rằng quý giá, mà tịnh không so sánh với tính mạng của chính mình. Lâm Hiên nhận biết được Triệu Tuyết cũng không có theo tới. Tịnh không kinh sợ, hắn truyền thanh nói, nếu có nguy hiểm, tự rời đi trước, dứt lời, linh hồn hắn lực dò ra, cẩn thận điều tra tình huống chung quanh, đồng thời nhanh chóng chạy đi, đồng thời lên đường còn có ba tên tử y võ giả. Ba người này cũng không có cùng nhau, mà là phân biệt hướng về một chỗ lôi tinh chạy đi. Hừ, trước tiên giải quyết các ngươi. Lâm Hiên triển khai phong lôi bộ, cùng thực lực yếu nhất một tên, ở trong phế tích, có một chỗ bàn lớn nhỏ Lôi Mãng ra, óng ánh long lanh. Phảng phất ngọc thạch, một tên tử y võ giả cẩn thận tránh né giữa bầu trời dung linh cảnh. Lặng lẽ tiếp theo, giữa bầu trời, thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương trong lúc nhất thời bị Lôi Mãng quấn lấy. Vô pháp phân thần, đi đoạt lôi tinh, bọn họ quay về vẫn sống sót đệ tử nói ra, nguyên bản hơn 100 người đội ngũ, bây giờ còn lại 20 mấy nhân, bọn họ tất cả đều chạy về phía Lôi Nguyên địa phương. Chết, tử y võ giả cười gằn, trong mắt tử mang lóe lên, liền đem đến gần ba tên võ giả khống chế, sau đó bàn tay cắt ngang. Ba cái đầu người bay ra ngoài, vèo, hắn thuận lợi làm xong những này, tự nhận biết được sau lưng truyền đến sát ý lạnh như băng. Bạch, thân thể xoay, tên này tử y võ giả cứng rắn hướng về trái rời 3 mét. Hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt mang theo nụ cười khinh thường. Hừ, muốn cùng ta đùa, sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì phía sau căn bản không có nhân. Phốc, một đạo lưỡi dao sắc xuyên qua trái tim của hắn, màu vàng lôi điện dâng trào, đem trong cơ thể hắn sinh cơ toàn bộ hủy diệt. Hắn nỗ lực quay đầu lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, đáng tiếc, hắn chỉ nhìn thấy một con thon dài tay đưa hắn nhẫn chứa đồ lấy đi. Sau đó hắn mắt tối sầm lại, mất đi chi giác, Lâm Hiên rút ra Thu Ngân kiếm, tiên huyết theo mũi kiếm chảy xuống, mà trên thân kiếm không có lưu lại một vệt máu. Hắn đem áo bào tím người áo bào tím cởi, chụp vào trên người mình, sau đó đem bàn lớn nhỏ Lôi Mãng ra nhanh chóng cất đi. Này một chỗ Lôi Mãng ra khá là nhỏ, hơn nữa vị trí hẻo lánh, cũng chẳng có bao nhiêu nhân chú ý. Vì lẽ đó Lâm Hiên lần thứ nhất xuất kích có thể nói là phi thường thuận lợi. Hắn đem toàn thân giấu ở áo bào tím bên trong, thân thể giống như u linh phập phù, hướng về một người khác áo bào tím nhân chạy đi. Oanh, một cái to lớn giấu tay nắp ở phía trước của hắn, đánh mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Lâm Hiên cái trán có mồ hôi lạnh lưu lại, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn phía trước, một người khác người áo tím giết vài tên thương gia đệ tử, đồng thời đem một chỗ ván cửa lớn nhỏ Lôi Mãng ra thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Quá trình này vừa lúc bị trên bầu trời thương gia đại trưởng lão nhìn thấy, trực tiếp đánh ra một trường, đem áo bào tím nhân đập chết. Thương gia đại trưởng lão vẫy bàn tay lớn một cái, chết đi áo bào tím nhân trên tay nhẫn chứa đồ nhanh chóng hướng về hắn tung bay đi. Xì xì, một đạo hỏa hồng thương mang xẹt qua, đem nhẫn chứa đồ cùng đại trưởng lão liên hệ chặt đứt. Nhất thời, kia cái nhẫn chữ vật liền rơi xuống. Dương ngày, thương gia đại trưởng lão phẫn nộ gầm rú, ha ha, chúng ta chỉ là tạm thời liên thủ mà thôi, ngươi không sẽ cho rằng chúng ta thực sự là một phe đi. Chủ nhà họ Dương đem kia cái nhẫn chữ vật nắm ở trong tay, mặt ý cười, cút, 100 mét lớn nhỏ bàn tay phiến ra, chụp vào chủ nhà họ Dương, nhất thời lại vô số lôi điện hạ xuống, phá, chủ nhà họ Dương trường thương như cầu vồng, đâm ra vô số thương mang, đem không trung bàn tay lớn đâm thủng, giống, yêu thú Lôi Mãng cũng không cam yếu thế, đuôi trên nổi lên màu bạc tia điện, hình thành một cái thật dài cưa điện, bổ về phía hai người, chiến đấu càng thêm kịch liệt, sống sót tên kia áo bào tím nhân thủ lĩnh không ngừng né tránh. Nhanh chóng đi tới một chỗ dài hơn 10 mét Lôi Mãng ra phía trước. Sắc mặt xuất hiện một vệt cười khẩy, hắn nhanh chóng ra tay, một đạo dài trăm mét thương mang bên trên không bay tới. Nhanh đến mức cực hạn, áo bào tím thủ lĩnh trong mắt Tử Mang lấp lóe, thân thể chợt lui, xì xì xì, khi hắn trước kia đứng yên địa phương, xuất hiện một đạo ngàn mét lớn lên vết rách. Thanh niên áo bào tím sắc mặt âm trầm, hắn không dám tiếp tục ra tay, mà là âm trầm ngắm hướng thiên không. Rất hiển nhiên, một thương này là cảnh cáo, bất quá, hắn là sẽ không bỏ qua. Bạch, Lâm Hiên khoác áo bào tím đi tới phụ cận, vào lúc này, căn bản không có nhân sẽ nghi ngờ, cũng không có ai hội chú ý xem, người giúp ta hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, ta đi lấy lôi tinh. Thanh niên áo bào tím lạnh giọng nói ra. Lâm Hiên gật gù, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, trong nháy mắt, hắn liền tới đến vết rạn nứt phụ cận, trong nháy mắt, hắn thẳng đến lôi mãng ra. Hừ, giữa bầu trời vang lên hừ lạnh một tiếng, phảng phất kinh lôi bình thường nổ tung, đừng tưởng rằng tử cực người của Ma Cung lão phu cũng không dám giết. Thương mang bay ra, giống như giao long xuất hải, đâm về phía Lâm Hiên. Ở chủ nhà họ Dương động thời điểm, Lâm Hiên liền bắt đầu tránh né, dù sao hắn không có thật sự muốn nắm lôi mãng ra. Oanh ầm ầm, thương mang gào thét, đâm vào đại địa, tạo thành một cái đường kính 10 mét hố to, mà Lâm Hiên, cự ly hố to chỉ 3 mét dáng vẻ, trên mặt hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, miễn là chậm một chút nữa, hôm nay hắn tự bàn giao tới đây. Thanh niên áo bào tím ở Lâm Hiên hành động thời điểm, hắn cũng di chuyển nhanh chóng, khi chủ nhà họ Dương hướng về Lâm Hiên ra tay khi, thanh niên áo bào tím nhanh chóng chạy về phía to lớn lôi mãng ra. Vèo, rốt cục, lần này để hắn đắc thủ, đi, hắn kêu Lâm Hiên, thân thể hướng về phương xa chạy đi, muốn chết, không chung chủ nhà họ Dương cùng thương gia đại trưởng lão đều đánh ra kinh khủng công kích. Mà, hai người dù sao bị lôi mãng kiềm chế, lại lẫn nhau đề phòng đối phương, đánh ra công kích tịnh không mạnh, hơn nữa chính xác cũng không cao. Ngược lại, Lâm Hiên cùng thanh niên áo bào tím đều là linh hồn lực cao thủ. Đồng thời một mực chú ý giữa bầu trời cử động, vì lẽ đó, bọn họ hiểm mà lại hiểm tránh khỏi công kích. Nhìn hai người đi xa, thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương cũng không có đuổi theo. Dù sau đó chỉ là một khối nhỏ, thật đầu to vẫn còn ở lôi mãng bên cạnh. Kia lôi mãng phảng phất rõ ràng hai người ý nghĩ, trong mắt màu bạc chuyển động, nó đột nhiên quay đầu, quay về còn thừa lại lôi mãng ra cắn một cái xuống phía dưới. Ca, nguyên bản hơn 80 mét lôi mãng ra nhất thời thiếu một nửa, nghiệt xúc muốn chết, thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương con mắt đều đỏ. Điên cuồng ra tay, chương 206, linh hồn đối kháng, thanh niên áo bào tím cướp được một chỗ lôi tinh sau, lập tức trốn xa, Lâm Hiên theo sát phía sau, trong chớp mắt hai người liền đã rời xa chiến trường, lần này không có đến không, chờ chúng ta, nói còn chưa dứt lời, Lâm Hiên đột nhiên ra tay, đại long kiếm ý phun trào, sát khí kinh thiên dâng lên, một ánh kiếm giống như lưu tinh xẹt qua, chói mắt cực, keng. Phốp, thanh niên áo bào tím thay đổi sắc mặt, ngay đầu tiên tránh né, ánh kiếm lóe lên, xẹt qua lồng ngực của hắn, đâm về phía cánh tay của hắn. Hắn mặc một bộ nội giáp, miễn cưỡng chặn lại rồi Lâm Hiên mũi kiếm, mà chiêu kiếm này nhưng đâm trúng cánh tay của hắn. Phù một tiếng, cánh tay phải của hắn gãy vỡ, tiên huyết không cầm được dâng trào. Lâm Hiên bàn tay một hút, đem kia gãy vỡ cánh tay gỡ xuống, đồng thời nhanh chóng lấy xuống phía trên nhẫn chứa đồ. Thanh niên áo bào tím bị trọng thương, hắn nhanh chóng niêm phong lại cụt tay. Một đôi mắt gắt gao tập trung Lâm Hiên, ngươi, trong mắt hắn Tử Mang lấp lóe, như là đột nhiên phát hiện cái gì, nguyên lai ngươi chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu, tiếng nói của hắn mang theo một tia âm u, được, rất tốt, thanh niên áo bào tím thở dốc, đã rất lâu không người nào dám đắc tội chúng ta Tử Cực Ma Cung rồi. Tử Ma luyện ngục, hắn đột nhiên âm thanh một bên, trong mắt hào quang màu tím đại thịnh, bao phủ Lâm Hiên, sau một khắc, chu vi cảnh tượng đại biến, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chu vi đâu đâu cũng có giết chóc. Tựa như địa ngục, năm đạo tinh hồng xích sắt bay về phía Lâm Hiên, phải đem hắn quấn quanh. Hừ, tiến vào tinh thần của ta không gian, ta phải cố gắng giàn vặt đến chết ngươi. Thanh niên áo bào tím khuôn mặt dữ tợn, tựa như ác ma, vạn trùng thôn phệ, vô số sắc không ngừng dâng tới Lâm Hiên thân thể, gặm ăn linh hồn hắn, từ từ hưởng thụ linh hồn khổ đi, ta muốn một chút xíu giết chết ngươi. Thanh niên áo bào tím linh hồn biến ảo, xuất hiện ở tinh thần bên trong không gian. Bạch, ánh kiếm phun trào, Lâm Hiên trên người sâu bị chém thành mảnh vỡ. Cong cong, buộc chặt Lâm Hiên xích sắt theo tiếng mà đứt. Cái gì? Thanh niên áo bào tím kinh hãi, sắc mặt tràn đầy không tin. Không thể nào, cái này không thể nào. Này là tinh thần của ta không gian, ngươi làm sao có thể chạy trốn? Hắn không tin, ở cái này tinh thần bên trong không gian, hắn chính là chúa tể, trừ phi đối phương linh hồn lực vượt xa hắn, mới có thể phá tan tinh thần của hắn không gian, mà hắn nhận biết quá, Lâm Hiên linh hồn lực căn bản không có hắn cường, không có gì không thể nào, chỉ là của ngươi kiến thức quá ít. Lâm Hiên cười gằn, trên người tuôn ra một đạo nửa trong suốt kiếm khí, thật nhanh chém ở thanh niên áo bào tím linh hồn trên. Linh hồn kiếm, ngươi làm sao sẽ linh hồn kiếm? Thanh niên áo bào tím triệt để sợ, loại thủ đoạn này quá kinh khủng, coi như ở Tử Cực Ma Cung cũng không có mấy người biết. Phốc phốc phốc, linh hồn kiếm lực bổ xuống, rất nhanh sẽ đem thanh niên áo bào tím linh hồn chém chết. Vèo, tâm thần khẽ động, Lâm Hiên về tới thân thể của chính mình, tất cả những thứ này kỳ thực đều phát sinh trong nháy mắt. Đối diện thanh niên áo bào tím thân thể vẫn còn, nhưng là linh hồn đã bị chém chết, ngón tay khẽ gảy, một tia điện thoát ra, ở thanh niên áo bào tím trên thân thể đi vòng một vòng. Sau đó ầm ầm nổ tung, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn chiếm được hơn 10 mét lôi mãng ra, mà hắn vẫn cảm thấy không đủ, tu luyện lôi văn thể cần đại lượng lôi nguyên, đây là một lần cơ hội hiếm có, ngươi còn muốn đi? Tửu gia truyền thanh nói, đi xem. Lâm Hiên gật gù, hắn thân thể hóa thành một ánh hào quang, dọc theo đường cũ trở về. Thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương một trận phát rồ công kích, để lôi mãng thương thế nặng hơn, nó lần thứ hai phát động độc giác công kích, màu bạc lôi quang trụ quét đến hai người, thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương thổ huyết không ngừng, thập phần chật vật. Xét ở một lần, thương gia đại trưởng lão linh lực vận chuyển tới cực hạn, giống như bôn lôi như thế bay ra. Một bên khác, chủ nhà họ Dương nhân thương hợp nhất, trên không trung lưu lại một đạo ngàn mét lớn lên quang vĩ. Oanh, lượng người đi tới lôi mãng trước người, đem còn thừa lại lôi mãng ra nắm ở trong tay, dùng sức kéo một cái, xé tan, thương gia đại trưởng lão được đại ước hơn 20 mét lôi mãng ra. Chủ nhà họ Dương cũng là được một chỗ, vật tới tay, hai người không có dừng lại, hướng về phương xa chạy đi. Giống, yêu thú lôi mãng hiển nhiên là nổi giận, đó là nó như trước ra, càng là nó khẩu phần lương thực, bây giờ lại bị ghê tởm nhân loại cướp đi, vẫn làm nó bị trọng thương, trên người nó lôi điện dâng trào, từng đạo màu bạc hồ quang đan vào lẫn nhau. Tất cả đều tụ hướng về phía đỉnh đầu màu bạc độc giác. Vèo, độc giác trên, phun ra một đạo lôi trụ, nối thẳng phía chân trời, mây mù phun trào, không ngừng lăn lộn, sắc trời trong lúc nhất thời tối lại, tại nơi trên cao không, tạo thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, ầm ầm ầm, ánh bạc thoáng hiện, hai đạo lớn chớp giật tự kia vòng xoáy bên trong bổ ra. Phân biệt bổ về phía thương gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Dương. Oanh ầm ầm, trong thiên địa lôi quang một mảnh, năng lượng kinh khủng hướng về tứ phương tản đi, lượng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không khí đều phát sinh rung động, lôi quang tản đi, giữa bầu trời hai người áo quần rách nát, tóc rối tung, ngực còn có tiên huyết dâng trào, thương gia đại trưởng lão hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ đi theo, hắn thông qua tử linh đồng có thể thấy rõ ràng giữa bầu trời tình huống. Thương gia đại trưởng lão thân thể một hồi cao nhất hội thấp, rõ ràng không cách nào khống chế tốc độ, xem ra lão này bị trọng thương, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, Tiểu Hiên, dung linh cảnh cường giả không phải ngươi hiện tại có thể đối phó. Coi như hắn bị trọng thương, người cũng không cách nào giết chết hắn. Yên tâm đi Tửu gia, ta bây giờ còn không muốn giết chết hắn, ta chỉ là muốn đem lôi tinh chiếm được. Lâm Hiên truyền thanh nói, ô, hắn tung tích. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Thương gia đại trưởng lão xác thực thương không nhẹ, nguyên bản trên người hắn thì có thương. Hơn nữa để xét đánh một lần, để thương thế của hắn nặng hơn, lần này tổn thất rất lớn. Thương gia đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, hắn mang tới tinh anh toàn bộ chết rồi, chỉ đổi trở về 20 mét lôi tinh. Hy vọng những này lôi mãng ra, có thể làm cho ta đến dung linh cảnh trung kỳ. Hắn trong lòng có vẻ mong đợi. Xì xì, một đạo kiếm khí đột nhiên dâng tới, chém về phía ngực của hắn. Hừ, thương gia đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vô một cái, liền đem đạo kia kiếm khí bén nhọn chảo diệt, cút nhanh lên đi ra. Hắn lớn tiếng hô quát, âm thanh thật sự bốn phía run. Lâm Hiên thở dài một tiếng, dung linh cảnh cường giả quả nhiên lợi hại, mặc dù là bị thương, cũng không linh hải cảnh võ giả có thể chống lại. Bạch Lâm Hiên thân thể loáng một cái, đứng dậy, Tử Cực Ma Cung, thương gia đại trưởng lão nhìn thấy trước mắt áo bào tím nhân. Con ngươi thu nhỏ lại, cho ngươi một cơ hội, mau cút, không phải vậy đừng trách lão phu đại khai sát giới rồi. Thương gia đại trưởng lão âm thanh lạnh lẽo, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không đi trêu chọc tử cực người của Ma Cung. Lão già, Lâm Hiên trong lòng hừ lạnh, bàn tay một phen, phiếm hoàng phù bảo xuất hiện ở hắn là trong tay, một đạo ánh kiếm màu vàng, như cầu vồng vậy chém ra, lướt qua. Hư không rung động, dường như muốn nứt ra như thế, chiêu kiếm này, để bốn phía đều biến sắc, phù bảo, thương gia đại trưởng lão khẽ cau mày, chương 207, cuồng đạp thương gia đại trưởng lão, chiêu kiếm này uy lực đã tiếp cận với linh hải cảnh đỉnh phong tài nghệ, vượt xa Lâm Hiên thực lực, mà, đối đầu thương gia đại trưởng lão, tựa hồ còn chưa đáng kể, thử xem dùng linh hồn lực đối phó hắn, Tửu gia truyền thanh nói, Lâm Hiên gật đầu, trong mắt tử mang lấp lóe, mắt phải hiện ra một cái kỳ lạ minh văn, mà mắt trái thì lại diễn biến thành một thanh kiếm hình minh văn, tinh thần lao tù, linh hồn kiếm, Lâm Hiên đem sở hội linh hồn kỹ xảo toàn bộ đánh ra. Đồng thời hắn móc ra đồng thau hộ thủ, lần thứ hai đánh ra một đòn, hệ này liệt động tác đều phát sinh trong nháy mắt, có thể nói như thế công kích đồng thời đánh vào thương gia đại trên người trưởng lão. Tuy rằng thường ngày, thương gia đại trưởng lão có lẽ xem thường, mà hiện tại hắn bị thương, thực lực chịu ảnh hưởng, hơn nữa trong đó còn có quỷ dị công kích linh hồn, để hắn không thể không cẩn thận đối phó, hắn lạnh rên một tiếng. trên người nhanh chóng hiện ra chói mắt linh quang, đem toàn thân bao phủ, không giống với linh hải cảnh võ giả hình thành linh lực áo giáp. Dung linh cảnh cường giả hình thành màn ánh sáng, bất kể là ở phòng ngự phạm vi cùng trình độ phòng ngự trên, đều vượt ra khỏi người trước. Oanh oanh oanh, ánh kiếm cùng đồng thau ánh sáng đánh vào chói mắt màn ánh sáng trên, chấn động khởi một mảnh gợn sóng, trái lại kia công kích linh hồn trực tiếp xuyên qua. Hừ, Thương gia đại trưởng lão rên lên một tiếng, tinh thần có chút hoảng hốt, mà hắn là dung linh cảnh cường giả, linh hồn lực cũng không phải vậy cường hãn. Lâm Hiên công kích để chỉ là tinh thần hắn hoảng hốt, cũng không có tạo thành thực chất hóa thương tổn, quả nhiên lợi hại. Lâm Hiên trong lòng thở dài, hắn cơ hồ sử xuất tất cả thủ đoạn mà cũng không có đả thương được Thương gia đại trưởng lão. Hô, Thương gia đại trưởng lão vung tay lên, một con lôi điện bàn tay lớn ầm ầm hạ xuống. Vèo, Lâm Hiên sử dụng tới cực tốc, nhìn tránh thoát, bất quá trên người của hắn áo bào tím lại bị chấn động đến mức phá nát ra. Tiểu súc sinh, là ngươi? Thương gia đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Hiên, gương mặt nhất thời vặn vẹo, lão gia hòa, chính là tiểu gia ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, có phải hay không cảm giác thật bất ngờ, tiểu tặc, theo ngươi vẫn không đả thương được ta. Thương gia đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói ra, hôm nay mượn ngươi tế điện ta thương gia đệ tử. Trong tay hắn lôi điện dâng trào, hình thành lôi điện xiềng xích, hoa lạp lạp trên không trung vang vọng, bạch, ba đạo lôi điện xiềng xích hiện ra hình tam giác, nhanh chóng bay ra, đem Lâm Hiên trói lại. Ha ha ha ha, Thương gia đại trưởng lão cười to, con vật nhỏ, để ta nhìn ngươi một chút trên người đến cùng có bí mật gì. Dùng cổ tay, lôi điện xiềng xích mang theo Lâm Hiên ngã bay trở về. Thương gia đại trưởng lão thập phần mừng rỡ, Lâm Hiên trên người bí mật đông đảo, tỉ như màu vàng kia lôi điện, cũng làm cho hắn có chút động lòng, có màu vàng lôi điện, ta nhất định có thể năng lượng cao đủ tiến vào dung linh cảnh trung kỳ. Hắn đem Lâm Hiên nắm lấy, hừ, Lâm Hiên khóe miệng nổi lên một tia cười nhạo, con vật nhỏ, ngươi dám cười ta, cho ngươi nếm thử dung linh cảnh. Lời còn chưa dứt, Thương gia đại trưởng lão đột nhiên thân thể run lên, cảm thấy một luồng không rõ ý lạnh, kèn kẹt ta, một tia màu xanh thăm thảm khí thể theo Lâm Hiên trong cơ thể lan ra, phát sinh một luồng kỳ hàn lực, trong nháy mắt, Thương gia đại trưởng lão cánh tay liền bao trùm trên một tầng dày đặc tầng băng. Đồng thời luồng khí lạnh kia nhanh chóng truyền tới thân thể của hắn các nơi. Bạch, Lâm Hiên kiếm ý phun trào, hình thành kiếm khí vô hình, chặt đứt lôi điện xiềng xích, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Thương gia đại trưởng lão không để ý đến Lâm Hiên, hắn lâm vào phiền phức rất lớn bên trong, luồng khí lạnh kia không chỉ để thân thể hắn kết băng, thậm chí hắn linh lực trong cơ thể cùng linh hồn đều phải bị đông lại. Tiểu tặc này, tại sao có thể có thứ này? Hắn phiền não trong lòng, không ngừng thôi thúc linh lực chống lại, nhìn thấy huyền băng khí đều không có thể đóng băng Thương gia đại trưởng lão. Lâm Hiên cau mày, hắn còn đánh giá thấp dung linh cảnh võ giả uy lực. Hắn tu ngân kiếm vung lên, phong lôi lực hình thành sắc bén phong lôi thứ, đánh vào Thương gia đại trưởng lão tại trên người, leng keng. Thu ngân kiếm phát sinh một trận đống lửa, phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt trên như thế, cứng như thế. Lâm Hiên cắn răng, Thương gia đại trưởng lão chính đang toàn lực chống lại thân thể hàn ý, căn bản không có dư thừa sức mạnh quản Lâm Hiên. Lúc trước Lâm Hiên công kích chỉ có thể ở trên người hắn vẽ ra dấu vết mờ mờ, mặc dù đối với thân thể của hắn không có ảnh hưởng, thế nhưng là để hắn vô cùng tức giận, một cái linh hải bốn tầng run rế lại dám đối với hắn bất kính, xem, nhìn cái gì vậy? Lâm Hiên không làm gì được hắn, trong lòng buồn bực không được, mẹ kiếp, vẫn xem. Lâm Hiên bay lên một cước, đá vào Thương gia đại trưởng lão trên mặt, nhất thời, gương mặt già nua kia trên giấy có thêm một dấu dày. Cái quái gì vậy, da mặt dày như vậy? Lâm Hiên đã sớm đối với Thương gia hận tận xương, lần này rốt cục có thể trả thù. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, hắn không ngừng nhấc chân, đem giày ấn khắc ở Thương gia đại trưởng lão sắc mặt. Mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, mà cái cảm giác này quá sung sướng, tình cảnh này vừa lúc bị chạy tới Triệu Tuyết thấy được. Nàng miệng nhỏ trợn tròn thành hình chữ O, một đôi mắt đẹp càng là trợn thật lớn. Trời ạ, Lâm Hiên đang làm gì? Hắn lại dám đạp dung linh cảnh cường giả, hơn nữa còn là cuồng gia đạp. Ngươi đến rồi. Lâm Hiên lần thứ hai một cước đạp ở Thương gia đại trưởng lão trên mặt, đồng thời dùng sức ép mấy đá. A, Thương gia đại trưởng lão cảm giác phổi đều phải khí nổ. Một gương mặt già nua đều cao thành màu tím. Đã bao nhiêu năm, theo hắn trở thành dung linh cảnh cường giả sau, không còn có người dám đối với hắn bất kính. Mà bây giờ, một cái bị hắn thị làm kiến hôi rác rưởi lại dám đối với hắn như vậy. Tiểu súc sinh, chờ ta tóm lại ngươi sau. Ta muốn gõ bể xương cốt toàn thân ngươi. Từng điểm dằn vặt đến chết ngươi. Loảng xoảng. Lâm Hiên lần thứ hai đá ra, dám uy hiếp tiểu gia, không được, mau lui lại, tiểu gia đột nhiên truyền thanh nói. Lâm Hiên thân thể loáng một cái, lập tức lôi kéo Triệu Tuyết về phía sau chợt lui, chu vi 10 mét bên trong, vô số lôi điện dâng trào, điên cuồng múa tung, đem hết thảy đều đánh nát, lôi điện biến mất, mặt đất xuất hiện kinh khủng hố to, tất cả xung quanh đều bị đốt cháy, phát sinh một luồng mùi thúi khét. Thương gia đại trưởng lão đánh ra đòn đánh này, lập tức bị huyền băng khí xâm nhập trong cơ thể, hắn nửa người đều đông lại. Lão gia hòa, cho tới bây giờ ngươi còn dám hoàn thủ? Lâm Hiên thập phần tức giận, vừa nãy suýt chút nữa tự bị thương, nghĩ đến thương gia mấy lần ám sát hắn, muốn tính mạng của hắn, hắn tự cảm thấy một trận phẫn nộ. Ngươi có hôm nay đều là tự tìm, ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi thương gia nhưng mấy lần đuổi giết ta, muốn tính mạng của ta. Hừ, thế giới này cường giả vi tôn, ngươi không xứng có cái nào bảo vật. Thương gia đại trưởng lão môi khẽ nhúc nhích, cường giả vi tôn. Lâm Hiên cười, đồng, hắn giơ tay bàn tay, hung hăng vỗ tới, út mẹ mày đi cường giả. Lâm Hiên gầm nhẹ nói, cùng thế hệ bên trong, các ngươi thương gia không có người nào có thể đánh bại ta. Một mình ngươi sống mấy trăm năm lão già, còn chưa phải là rơi xuống trong tay ta. Trong nháy mắt, hắn liên tục vung ra hơn trăm trường, phiến ở thương gia đại trưởng lão trên mặt, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân trên các ngươi thương gia, đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Lâm Hiên không có ở động thủ, hắn đưa mắt đặt ở nhẫn chứa đồ trên, đáng tiếc, thương gia đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm, hắn vô pháp lấy ra, ta không chiếm được, cũng không có thể cho ngươi được. Lâm Hiên trong lòng nổi lên một luồng ngoan ý, hắn đem đồng thau hộ thủ đặt ở nhẫn chứa đồ trên, để sau nhanh chóng lùi về sau. Oanh, một tiếng rung trời vang động, đồng thau hộ thủ ầm ầm nổ tung, năng lượng màu xanh phong bạo hướng về bốn phía khuếch tán. Phạm vi trăm mét bên trong, hết thảy đều hóa thành bụi trần. Chương 208, đồng lôi văn luyện thành, ánh sáng màu xanh tản đi, mặt đất xuất hiện cái đường kính trăm mét hố sâu. Tại nơi hố sâu trung tâm, thương gia đại trưởng lão sắc mặt âm trầm ngồi, trên người hắn một nửa là màu xanh thăm thảm huyền băng khí, nửa kia nhưng là lôi điện linh lực, hai người lẫn nhau chống lại. Trên tay phải của hắn, ngón trỏ trên nhẫn chứa đồ xuất hiện vết rạn nứt, này là một quả trung cấp nhẫn chứa đồ, không gian bên trong có trăm mét lập phương, giá trị so linh giai võ học đều quý, mà bây giờ nó nhưng bể nát. Thương gia đại trưởng lão trong mắt lửa giận thiêu đốt, hắn hận không thể đem Lâm Hiên xé thành vô số khối. Sau một canh giờ, trên người của hắn huyền băng hàn khí biến mất. A, tiểu súc sinh, ngươi lăn ra đây cho ta. Thanh âm này giống như lôi hải, lăn lăn đi, trong phạm vi trăm dặm, rõ ràng có thể nghe, chính là hắn căn bản vô pháp nhận biết được Lâm Hiên tồn tại. Vèo, thương gia đại trưởng lão hóa thành một vệt sáng, ở mảnh này trong ngọn núi bên trong đi, phàm là hắn thấy khả nghi đỉnh núi, toàn bộ một trưởng vỗ toái, trong khoảnh khắc, mười mấy ngọn núi hóa thành bình địa, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng vẫn không có xuất hiện, thương gia đại trưởng lão ở trên trời điên cuồng phát tiết. Kia năng lượng kinh khủng thật lâu không tiêu tan, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đã sớm thoát đi rừng rậm. Hai người hướng về Hỏa Châu nhanh chóng chạy đi. Sau một ngày, hai người đến Hỏa Châu biên giới, tiến vào Hỏa Châu, hai người đạp thở phào nhẹ nhõm, thương gia đại trưởng lão gào thét cùng kinh khủng phát tiết. Bọn họ cách thật xa đều có thể cảm nhận được, nếu như bọn họ bị bắt được, hiện trường có thể tưởng tượng được. Hỏa Châu, trong không khí tràn ngập này nóng bức cùng khô ráo, phảng phất có một tòa thật to lò lửa ở thiêu đốt. Kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều, lửa này châu nhiều núi lửa, lòng đất càng là có hỏa mạch, để trong này khí hậu trở nên thập phần nóng bức. Lâm Hiên ăn mặc một thân áo lam, trong cơ thể hắn có huyền băng khí, cũng không phải cỡ nào nóng nực, mà Triệu Tuyết nhưng là đổi một cái mát mẻ ngắn tay. Như ngọc ngẫu vậy cánh tay lộ ở bên ngoài, khiến người ta mơ màng không ngừng. Lâm Hiên đi tới một chỗ không người núi lửa phụ cận, chuẩn bị bế quan, hắn phải đem lấy được lôi tinh luyện hóa, tới thôi thúc đồng lôi văn tu luyện, đào một cái hình người sơn động, Lâm Hiên chui vào, hắn thả ra trắng như tuyết nhỏ hầu, để nó cùng Triệu Tuyết ở bên ngoài bảo vệ, ở trong sơn động bày xuống phòng ngự. Lâm Hiên bàn tay một phen, một chỗ bàn lớn nhỏ lôi mãng ra xuất hiện ở trong tay. Khoảng chừng có dày một thước, giống như một khối khối ngọc thạch ghép lại với nhau, ngón tay vuốt ve, Lâm Hiên cảm thấy dày đặc lôi điện lực, song tay nắm lấy lôi mãng ra, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện đồng lôi văn, lần này, hắn phải đem tay trái tu thành, từng tia một thuần hậu lôi điện lực, theo lôi mãng ra bên trong tuôn ra, khí tức thập phần khủng bố, nguồn sức mạnh này cần phải so lôi đình thảo cường đại nhiều. Kèn kẹt ca, chung quanh vách núi bị này tràn ra lôi điện nứt ra từng đạo kinh khủng vết rạn nứt, phảng phất đao kiếm chém vào như thế, màu xanh nhạt lôi quang đem Lâm Hiên tay trái bao trùm, một cỗ sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, giống như cuồng long như thế ở trong cơ thể hắn tán loạn chấn áp. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể màu vàng hồ quang xuất động, hình thành lôi điện xiềng xích nhốt lại kia cổ cuồng bạo lôi điện lực, đồng thời hắn triển khai lôi văn thể bí pháp, dùng lôi điện lực không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, lôi điện lực yếu bớt, lôi mãng ra dần dần trở nên lờ mờ, có nhiều chỗ đều xuất hiện vết rách, mà Lâm Hiên cánh tay trái nhưng là càng ngày càng cường hoành. Một luồng sức mạnh kinh người phảng phất đang thức tỉnh, cảm giác được cánh tay trái sức mạnh, Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn phân ra một ít lôi điện, lần thứ hai đem cánh tay phải rèn luyện một lần. Ca, bàn lớn nhỏ lôi mãng ra xuất hiện dài hơn một mét vết rạn nứt, làm cho cả lôi mãng ra cắt thành hai nửa. Lâm Hiên biết, đây là bên trong lôi điện lực hao hết duyên cớ. Hai tay hắn hơi dùng sức, trong tay lôi mãng ra hóa thành bụi phấn, Tâm thần khẽ động, trên cánh tay, lôi điện lực nhanh chóng lưu động, mơ hồ phát ra một luồng hào quang màu xanh lam, phảng phất vạn lôi gào thét. Kế tục tu luyện, Lâm Hiên đại hỉ, đem kia hơn 10 mét lôi mãng ra lấy ra, kế tiếp là hai chân. Lâm Hiên như thế thôi thúc, sau một canh giờ, hai chân của hắn cũng phóng ra lôi điện ánh sáng, mà lôi mãng ra giờ khắc này còn sót lại hơn một nửa. Hắn kế tục hấp thu lôi điện lực, khi thân thể hắn trên cuối cùng một chỗ da thịt bị lôi văn bao trùm khi, trong cơ thể hắn phát ra một trận tiếng nổ vang rền. Một luồng dị thường cảm giác sảng khoái chảy khắp Lâm Hiên toàn thân. Lâm Hiên mặt hưởng thụ, suýt chút nữa hừ ra tiếng tới. Lúc này, trong tay lôi mãng ra đã hoàn toàn bể ra, Lâm Hiên thân thể loáng một cái, đi tới bên ngoài sơn động. A Kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhìn thấy Lâm Hiên sau, trực tiếp nhảy tới trên vai của hắn. Lâm Hiên hơi kinh ngạc, này khỉ con dĩ nhiên không nhìn hắn lôi điện lực, bất quá Triệu Tuyết sẽ không may mắn như vậy. Nàng bị Lâm Hiên khí tức trên người áp bức, sắc mặt trắng bệch, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, đấm ra một quyền, núi đá vỡ vụn, bách thước cao đỉnh núi bị làm bể. Triệu Tuyết cả kinh che khởi miệng, thực lực như vậy sợ rằng thập phần tiếp cận linh hải tầng 7 rồi. Mà Lâm Hiên tu vi chỉ là linh hải tầng 4 a. Cũng không tệ lắm, không uổng công ta liều mạng giành được. Lâm Hiên cười nói, đi thôi, ta cần một viên hỏa thuộc tính linh quả, không biết lửa này châu có hay không. Hai người chạy băng băng, đi tới phụ cận một tòa thành trì, Hỏa Diễm thành, toàn bộ tường thành tất cả đều là dùng màu lửa đỏ tảng đá xây thành. Tản ra một luồng kinh người sức nóng, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết tìm một cái khách sạn để ở, mấy ngày nay đều đang bôn ba, thân thể cùng tinh thần đều có chút mệt nhọc. Lâm Hiên thả lỏng tâm thần, thật tốt ngủ vừa cảm giác. Ngày thứ hai, hắn tự nhiên tỉnh lại, cảm nhận được toàn thân tinh lực dồi dào, thân thể đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đẩy cửa ra, Lâm Hiên đi xuống lâu, chuẩn bị ăn điểm tâm, ánh mắt của hắn quét qua, tìm được rồi Triệu Tuyết, bất quá lông mày nhưng là khẽ nhíu một thoáng. Lầu một phòng khách gần bên trong địa phương, Triệu Tuyết ngồi lẳng lặng, ở bên cạnh nàng lại có vài tên thanh niên, hai mắt sáng lên vây quanh, mấy người vẻ mặt dập dờn, không biết đang nói cái gì. Lâm Hiên thở dài một tiếng, đi tới, hắn đã sớm nhận biết được Triệu Tuyết không giống, nàng đồng thuật thiên hướng mị thuật, để trên người nàng mang theo một luồng kỳ lạ sức hấp dẫn. Lâm Hiên linh hồn mạnh mẽ, không có bất kỳ ảnh hưởng, mà những người khác tựu không nhất định, đặc biệt là những kia ý chí yếu võ giả, căn bản vô pháp chống lại. Xoa xoa trắng như tuyết nhỏ hầu đầu, Lâm Hiên chậm rãi đi tới Triệu Tuyết bên cạnh, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ngươi đã tỉnh, Triệu Tuyết cười nói, nụ cười này để trên người nàng vẻ quyến rũ càng dày đặc. Phụ cận vài tên thanh niên mụng nước đều chảy ra, đẹp quá, đẹp quá. Này vài tên thanh niên lẩm bẩm nói, tiểu tử, ai cho ngươi ngồi ở đây, nhanh chóng cút sang một bên. Một người trong đó thanh niên quát lạnh, chính là, nơi này có ngươi chuyện gì, mau cút. Còn lại mấy người cũng là dồn dập phụ họa, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu quay về mấy người làm ngoáo ộp. Le lưỡi, tiên sư nó, từ đâu tới thối hầu tử, dám đối với chúng ta bất kính. Này vài tên thanh niên nổi giận, một người trong đó càng là chộp tới trắng như tuyết nhỏ hầu. Chương 209, Hỏa Châu, tên này thanh niên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã, vừa nhìn chính là quanh năm mê muội tửu sắc. Dù vậy, hắn vẫn tồn tại linh hải tầng 4 thực lực, điều này nói rõ thân phận của hắn nhất định không bình thường. Năm ngón tay thành chảo, phía trên có ngọn lửa nhấp nháy, vồ một cái về phía trắng như tuyết nhỏ hầu. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu lộ ra ánh mắt khinh thường, bá một tiếng, nó biến mất bóng người. Lúc xuất hiện lần nữa, nó đã nhảy đến thanh niên kia trên mặt, móng vuốt nhỏ vung lên, chính là một trận quào loạn. Xì xì, trong nháy mắt, thanh niên mặt liền hiện ra vô số đạo vết máu, vô cùng thê thảm. A, hắn đột nhiên thu tay lại, kêu thảm một tiếng, trắng như tuyết nhỏ hầu lắc người một cái, nhảy hồi Lâm Hiên trên vai. A kỳ, khỉ con chỉ trò trò, tựa hồ đang cảnh cáo mọi người không nên chọc nó. Thật nhanh, bốn phía võ giả bị kinh động, nhìn Lâm Hiên đám người dồn dập lộ ra kinh sợ, lại dám chọc hình phủ người, thiếu niên này sợ rằng phải xui xẻo. Có người lắc đầu thở dài, a, mặt của ta, tên thanh niên kia bụng mặt kêu thảm thiết, nắm tấm gương cho ta. Bên cạnh tùy tùng lập tức móc ra một mặt bạc kính. Chiến Nguy Nguy nói ra, cái kia, thiếu gia, người cái quái gì vậy, ít nói nhảm, nhanh chóng cấp lão tử đem ra. Thanh niên kia kêu thảm thiết, sau đó đoạt lấy tấm gương, trong gương, gương mặt đó phảng phất bị canh nát tình cảnh như thế. Vô cùng thê thảm, a, ngươi dám hủy ta dung, ta muốn giết ngươi, thanh niên điên cuồng kêu to, mà cũng không dám ra tay. Sau lưng hắn, tên kia tùy tùng cũng là trợn mắt nhìn, mấy người khác nhìn Lâm Hiên, cũng là trên mặt mang theo ý lạnh, tiểu tử, ngươi lại dám thương hình phủ hình thông công tử, ta xem ngươi là chán sống. Lúc này, Triệu Tuyết khoan thai mở miệng, mấy vị công tử, thật sự là xin lỗi. Thanh âm này phảng phất một trận gió xuân, thổi mấy tâm thần người dập dờn. Ha ha, mỹ nữ yên tâm, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta cũng có thể làm chứng. Còn lại thanh niên vỗ bộ ngực nói ra, Tên kia bị bắt thanh niên nhưng là nhìn Triệu Tuyết nói ra. Miễn là ngươi chịu theo ta một đêm, ta liền thả tiểu tử này. Không phải vậy, các ngươi đợi chết đi. Lâm Hiên mỉm cười, Triệu Tuyết tuy rằng nhìn nhu nhược, mà cũng là cái quyết đoán mãnh liệt người. Không phải vậy không thể nào bị Tử Cực Ma Cung truy sát lâu như vậy. Vẫn thu được cẩn thận mà. Quả nhiên, nghe nói như thế sau, Triệu Tuyết nụ cười càng đậm, nàng sóng mắt như nước, sâu đậm liếc mắt một cái bị bắt thanh niên, hình thông bị bắt thương gương mặt, đột nhiên nổi lên hồng quang, thật giống trái táo chín mùi, nóng, nóng quá, hắn xé ra y phục của chính mình, sau đó nhào tới bên cạnh thanh niên trên người, hai tay không ngừng đi khắp, ngoài miệng càng là không ngừng hôn môi, miệng nó, ngươi tên biến thái, tên đệ tử kia một trưởng đem hình thông đánh bay, thu dọn y phục của chính mình, những thứ khác thanh niên cũng là một trận phát tởm. Không nghĩ tới hình thông dĩ nhiên tốt này một cái, tiên sư nó, ta nói hắn hai ngày trước nhìn ta như thế nào ánh mắt không đúng. Hình thông phảng phất chúng ta như thế, lần thứ hai nhào tới sau lưng phó trên thân thể người. Không ngừng hôn môi, chung quanh võ giả tất cả đều sợ ngây người, nhìn trên đất kia hương diễm một màn, sắc mặt biểu tình thập phần đặc sắc, nhà trọ ông chủ vừa nhìn tình huống không đúng, nhanh chóng chạy đi nhận người. Không bao lâu, một đôi nhân mã giật đùng đùng tới rồi, bốn phía đoàn người tản ra, có chút sợ hãi nhìn những người kia. Trước tiên một người là một gã đại hán vạm vỡ, thân cao sắp tới 2 mét, trong lúc đi phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, khi hắn nhìn thấy trên đất tình huống là, đại trừng mắt, một trưởng đem hình thông đập hôn mê, chuyện gì xảy ra, đại hán này trầm giọng hỏi, hắn biết hình thông tuy rằng mê muội tửu sắc, nhưng còn không đến mức không nhận rõ nam nữ, nhất định là có người âm thầm động chân động tay, bốn phía võ giả dồn dập cúi đầu, không dám nói gì, mà cùng hình thông cùng nhau kia vài tên thanh niên nhưng là đem chuyện đã xảy ra nói ra, biết mị thuật nữ tử. Mang theo con khỉ thiếu niên, đại hán khẽ nhíu mày, hắn ở trên giang hồ tịnh chưa từng nghe nói hai người này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ người đâu? Đại hán trầm giọng hỏi, ngay, mấy người trở về đầu, phát hiện Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết sớm đã không thấy tăm hơi. Một đám rác rưởi, đại hán ánh mắt lạnh lẽo, toàn thành lùng bát, cần phải đưa bọn họ bắt được, lại dám động hình phủ người, xem ra là không biết chữ, chết, viết như thế nào, phải... Đại hán sau lưng võ giả cung kính nói ra, trên đường cái rộng rãi, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết nhanh chóng cất bước, Hỏa Châu cùng Ảnh Quốc cùng Vũ Quốc liền nhau, thế lực của nơi này phi thường phức tạp, chúng ta có thể đi Minh Văn Liên Minh thi đậu Minh Văn Sư đẳng cấp. Chỉ cần chúng ta thông qua, vậy thế lực căn bản không dám trêu chọc chúng ta, Triệu Tuyết chậm rãi nói ra, Minh Văn Liên Minh, Lâm Hiên sờ sờ cằm, cái tổ chức này hắn trái lại nghe nói qua, liên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.